Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Đạo sĩ Hạ Sơn tập 48. Sẽ xem là ở cái bí cảnh trong dị giới này nó có khác biệt gì và bọn họ liệu có thu hoạch được gì ở đây hay không. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon trên chat box của các bạn ở trên trình công chiếu hoặc là trình livestream. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 48, chương 268, một lũ yếu đuối. Lúc ba người Giang Thế Bạch chạy đến nơi, thấy người mặc pháp bào màu xám đang điều khiển mấy cỗ thi thể cổ quái tấn công vào trong một sơn động. Ở miệng của sơn động đã bị pháp khí chặn lại. Là Minh Thi Tông nó. Liễu Ngọc lẩm bẩm, những người này thật là kỳ quái. Ta nghe ông ngoại nói ở ngoại vực có một cái tông môn gọi là Minh Thi Tông. Người của tông môn này làm bạn với thi thể trong một thời gian dài, hấp thu thi khí, dần dần tướng mạo giống như là thi thể đó. Cổ quái nhất là thi thể của Minh Thi Tông sẽ càng lúc càng cao lớn, giống như là người sống. Minh Thi Tông có một hoàng thi không khác gì người sống đâu. Giang Thế Bạch nghe vậy thì rùng mình. Liễu Ngọc nhìn đám tu sĩ của Minh Thi Tông đang điều khiển thi thể, lại lẩm bẩm, chỉ cần một người trong bọn chúng có thể điều khiển đến ba thi thể, nếu như tấn công thì thực lực tương đương gấp ba. Đúng là ăn gian mà. Có thi thể tới đó. Mặc dù ba người đứng ở cách xa, nhưng vẫn bị tu sĩ của Minh Thi Tông phát hiện. Bọn chúng phái một người đánh về phía của Giang Thiếu Bạch. Gã còn lại thì mang theo ba thi thể. Liễu Ngọc khẩn trương nói, chúng ta mau chạy thôi. Mấy thi thể này không biết đau đớn, chặt cụt tay chụt cụt chân vẫn có thể chiến đấu, đó rất là quái dị. Được rồi, chúng ta mau đi. Giang Thiếu Bạch nghe theo lời của Liễu Ngọc. Mấy thi thể đánh về phía của Liễu Ngọc, gã tu sĩ của Minh Thi Tông cũng đã đuổi tới. Vừa nhìn thấy ba người thì bật cười. Hai tên sơ kỳ động thiên, một tên trung kỳ động thiên, đúng là hoang vực, không có cái tên nào có tài cả. Tu vi như vậy mà cũng đến đòi húp canh sao? Tu sĩ của Minh Thi Tông thầm ghen ghét. Danh ngạch ở địa vực của gã có hạn, vì tranh nhau vào trong bí cảnh thiên tinh mà đã giết không biết bao nhiêu người. Vậy mà cái tên ngu ngốc ở hoang vực lại có danh ngạch như vậy, quả nhiên là một đáng phế vật. Liễu Ngọc đỏ mặt, luôn cho rằng là tu sĩ sơ kỳ động thiên của y cũng không tệ, tốt xấu gì cũng là động thiên. Thế nhưng hiện giờ nghe tên kia nói như vậy, cảm giác mình như là phế phẩm. Này, bây giờ các người tự sát, có lẽ sẽ được toàn thây đó. Giang Thứ Bạch cười nhạt một tiếng. Tại sao ta phải tự sát? Trái lại là ngươi, không muốn chết thảm thì mau tự sát đi. Ngươi muốn chết? Tên áo xám là Lỗ Nguyên hừ lên một tiếng. Liễu Ngọc chợt trông thấy mấy thi thể đi theo Lỗ Nguyên có gương mặt như xác chết kia bỗng nhiên vung tay phách trưởng về phía hắn. Liễu Ngọc kinh ngạc trợn mắt. Bọn chúng tự đánh nhau kìa. Chuyện quỷ dị xảy ra liên tục, dù cho Liễu Ngọc có hời hợt chậm tiến thì cũng phát hiện ra thật là kỳ quái. Đúng vậy đó, chắc là hắn quá là dạo ai, không cẩn thận bị tàu hỏa nhập ma, cho nên không khống chế được mấy con cương thi nữa. Ta nghe ông ngoại nói đám tu sĩ ma đạo này luyện công pháp uy lực cực lớn, tiến cảnh cũng rất nhanh, nhưng cũng rất dễ bị tàu hỏa nhập ma. Tên kia vừa nói muốn chết, quả nhiên ấy bị cương thi tấn công, đúng là nực cười mà. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Liễu Ngọc này quả nhiên dễ bị lừa. Lỗ Nguyên vô cùng tức giận nhìn Liễu Ngọc đang bình phẩm, thầm nghĩ, một lát nữa ta sẽ rút hồn đoạt phách của ngươi ra để cho ngươi biết. Hiện tại hắn phát hiện cảm ứng giữa thần hồn của mình và cương thi đã bị cắt đứt hoàn toàn, là có người cướp quyền khống chế cương thi kia. Làm sao có thể như vậy? Sau khi đệ tử của Minh Thi Tông gia nhập vào tông môn sẽ phải tự bồi dưỡng cương thi của mình. Thực lực của cương thi biểu hiện thực lực của đệ tử. Sau khi thu phục cương thi yêu cầu lưu lại dấu ấn thần hồn ở trong thi hạch. Dấu ấn thần hồn có thể trồng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net